Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, Định Sơn Thần Châu. Cao cao trong mây bên trong cung điện, Loạn Thế Phi ưng huynh muội, đêm ngày đó nhìn thấy, từng cái nói đến, Loạn Thế Đao Lang nói mỗi một chữ, cũng không dám để sót, ngữ điệu tự nhiên là cực kỳ bi thương. Phương Tuấn Mi lặng lẽ nghe, trong mắt tinh mang chợt hiện, rất nhanh sẽ nghe ra, Loạn Thế Đao Lang là bị Loạn Thế Anh Hùng kích thích đến. Lão gia hỏa nhất định là truy sát lên Loạn Thế Đao Lang. Lệnh hắn đối với gia tộc cừu hận, triệt để bộc phát ra, Loạn Thế Anh Hùng là chúng ta Loạn Thế gia mở tộc lão tổ. Đã rất nhiều năm không có tin tức, Đao Lang tựa hồ không biết từ nơi nào đụng với hắn. Nhưng lão tổ hẳn là không lý do ra tay với hắn. Loạn Thế Phù Phong giải thích, Phương Tuấn Mi đương nhiên biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng không có nhiều lời. Trầm ngâm chốc lát, hướng ba người nói, các ngươi ba vị, trước hết ở chỗ này của ta tu luyện một quãng thời gian. Ta ra đi tìm kiếm hắn. Đạo huynh, ngươi là có hay không đã có manh mối? Ta cũng muốn đi. Loạn Thế Phù Phong lập tức nói rằng, chúng ta cũng muốn đi. Loạn Thế Phi ưng huynh muội cũng nói, các ngươi theo không kịp tốc độ của ta. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, ba người nhất thời thần sắc lúng túng xấu hổ lên, không có gì để nói, liền như thế quyết định đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, hướng điện hạ đi đến, đạo huynh, tìm tới Đao Lang sau, ngươi sẽ công bằng xử lý việc này sao? Loạn Thế Phù Phong hét lớn hỏi. Phương Tuấn Mi bước chân dừng lại, lặng lẽ một cái, xoay đầu lại, nhìn hắn nói, nếu như Đao Lang thật không có thuốc nào cứu được, ta sẽ đích thân đập chết hắn, nhấc theo đầu của hắn tới cho các ngươi. Dứt tiếng, cũng không dừng lại, dặn dò đệ tử, thích đáng sắp xếp ba người. Phương Tuấn Mi lập tức ra Bạch Vân Thâm Sử, điên cuồng triển khai Thiên Bộ Thông. Lại đi một cái trong thành trì chuyển, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, trước tiên chạy tới Bàn Vương Thánh Điện, tìm tới Quân Bất Ngữ bốn người, nhớ tới Thương Ma Ha đã nói, Đao Lang rất khả năng là sư đệ của hắn chuyển thế, mà đối phó Loạn Thế Đao Lang, bốn người nói không chắc cũng giúp được việc. Phương Tuấn Mi nhanh chóng đem chuyện xảy ra, nói cho bốn người. Cái này đồ hỗn trướng. Quân Bất Ngữ nghe xong, chính là giận dữ mắng một câu, giữa hai lông mày, uy nghiêm rất nặng, đại sư huynh, vậy cũng không trách hắn. Hắn là trúng chiêu, tâm tính thay đổi. Thương Ma Ha sắc mặt rất khó xem nói rằng, dĩ nhiên xưng hô Quân Bất Ngữ vì đại sư huynh, nên là hai người đời ban đầu tầng kia quan hệ, người không nên nói đỡ cho hắn. Tuấn Mi áp chế được, hắn tại sao áp chế không nổi, rõ ràng là tự mình phóng túng, tự cam đọa lạc. Quân Bất Ngữ lại mắng, ba người nghe càng không dám nói ngữ. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng cũng là thổn thức, Quân Bất Ngữ lời nói không hẳn không hề có một chút đạo lý. Loạn Thế Đao Lang ngã hành ngã tố đạo tâm, hay là thích hợp nhất tà niệm hạt giống nảy mầm thổ nhưỡng. Tuấn Mi, ngươi là có hay không có mặt mày? Hắn hiện tại khả năng đi nơi nào? Quân Bất Ngữ hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, ta xác thực nghĩ đến một nơi, nơi đó là yêu thú nơi bên trong, một chỗ gọi Mê Vụ Xâm Lâm địa phương. Đao Lang còn có một người muội muội gọi Lương Yên, trước đây là ở chỗ đó tu hành. Đao Lang nếu là quyết tâm muốn giết sạch gia tộc, rất có thể sẽ ra tay với nàng. Vậy còn chờ gì, dẫn đường, xuất phát. Quân Bất Ngữ quát lên, năm người lập tức lên đường. Trong năm người hiện nay chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Hải Phóng Ca sẽ Thiên Bộ Thông. Hải Phóng Ca cấp 8 linh vật, vẫn là lần trước đi Trung Ương Thánh Vực lúc thập cường khen thưởng. Hai người liền trước tiên xuất phát, chạy tới Mê Vụ Xâm Lâm. hai người điên cuồng triển khai thiên bộ thông, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền chạy tới mê vụ xâm lâm, xa xa liền nhìn thấy cái kia một mảnh, phảng phất là một đoàn trắng như tuyết lại to lớn sợi bông. Tứ tung ở trên mặt đất bình thường thế giới, lộ ra khí tức thần bí, chu vi chỉ có 300-400 dặm, năm đó cái kia nghe viễn cổ chiến đấu kèn lệnh tiếng. Ngộ đạo tâm 8 cái gò núi nhỏ vẫn còn, chỉ là hoặc cao hoặc thấp không ít. Hắn đã tới, nơi đó lưu lại đao bổ sau dấu vết. Hắn đao chiêu thần thông tạo thành cảnh tượng, ta nhớ tới 10 phân rõ ràng. Phương Tuấn Mi chỉ vào một cái hướng khác thảo luận nói. Hải Phóng Ca gật gật đầu. Trong cái phương hướng kia, một cái to lớn đất nứt lan tràn tiến trong sương mù, trơn nhẵn mà lại chỉnh tề, lộ ra sợi sắc bén tàn nhẫn mùi vị. Chỗ kia rừng rậm, lần trước ta cùng Đao Lang đến thời điểm, còn vô pháp sáng tỏ huyền diệu, vô pháp đi vào trong đó nơi sâu xa đi. Xem hiện tại cảnh tượng, cái kia quái trận vẫn còn, Đao Lang nên chỉ là oanh mấy đòn, hy vọng Lương Yên đã sớm rời đi, liền là ở bên trong, cũng tuyệt đối không nên bị hắn âm thanh lừa đi ra. Phương Tuấn Mi lại nói, bạch, bạch, hai người thân ảnh lại lóe lên hai lần, đã đồng thời rơi vào cái kia cây bông đoàn bầu trời. Lương Yên, ngươi ở bên trong sao? Ngươi có hay không có chuyện? Phương Tuấn Mi hét lớn lên, hô vài tiếng, cũng không có người trả lời hắn. Đến cuối cùng, đơn giản lại cường oanh mấy đòn, y nguyên không người đi ra. Cảm giác không ổn, bắt đầu lan tràn, đi, hai chúng ta lại tiến trong trận thử xem. Hải Phóng Ca nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cùng hắn đồng thời đi vào mê vụ xâm lâm bên trong. Hồ mới đi vào, trong rừng đột nhiên có quái phong cạo lên, thổi lá cây vang xào xạt, trên đất lá rụng càng là từng mảnh bay lượn lên, cuồng phong quét mặt mà đến, càng nương theo xương vàng cuồn cuộn, thổi hai người loạn tròa loạn troạng, không đứng thẳng được. Phương Tuấn Mi lập tức nhớ lại, lần đầu tiên tới thời điểm, có một cái tự xưng lão chủ nhân lưu lại pháp bảo Bảo Linh Gia Hòa, lấy lá cây ghép lại ra chữ đến cùng bọn họ giao lưu. Lập tức quát lên, Bảo Linh tiền bối, ta là bạn của Lương Yên. Trước đây đã tới, Đao Lang có phải là tới tìm nàng? Nàng có hay không có chuyện? Không người trả lời hắn. Cuồng phong càng lên, gió này sức mạnh rất lớn. Hầu như là trong nháy mắt sau, liền làm cây cỏ kịch liệt lay động, như là phát điên đung đưa lên. Đất trời tối tăm đi. Phương Tuấn Mi cùng Hải Phóng Ca liều mạng triển khai trầm tự quyết. So với lần trước đến, tuy rằng khá hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ là không đứng thẳng được. Mấy chục tức sau, liền bị gió cuốn bay ra ngoài. Đạp, đạp, lại chỉ chốc lát sau, hai người liền đạp đếm cước, ổn định thân ảnh, đứng cố định ở trong hư không. Mở mắt xem ra, trong mắt thế giới đã một rõ, đều đã bị cái kia gió đưa ra mê vụ xâm lâm bên ngoài. Mà mê vụ xâm lâm sương mù biên giới, tắc ở phía trước mấy chục trượng nơi. Nơi này quái trận, tựa hồ là một cái lợi hại bảo bối bố trí đi ra. Nó vẫn bảo vệ ở đây, Lương Yên hẳn là còn ở bên trong, liền không biết nàng có chưa hề đi ra gặp Đao Lang, không bị Đao Lang thương tổn được. Phương Tuấn Mi nói rằng, trong lòng đã suy nghĩ, phải chăng muốn lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến oanh oanh một cái. Tuấn Mi, không cần quá lo lắng, chúng ta phân công nhau đi tìm hiểu một cái, nhìn có không tu sĩ biết nơi này trước chuyện đã xảy ra. Hải Phóng Ca nói rằng, hai người phân công nhau mà đi. Phương Tuấn Mi nhớ tới phía tây có một người gọi là Mai Sơn Linh Sơn Bảo Địa. Năm đó còn từng có một đám tự xưng Mai Sơn Bát Thánh 8 con yêu thú, chiêu đãi quá ba người bọn họ một trận rượu ngon. Tâm niệm động, thân ảnh động, bay về phía tây. thần thức đã giành trước mà đi. Rất nhanh, ánh mắt liền ngưng, Mai Sơn vẫn còn, nhưng rõ ràng đụng phải oanh kích. Cái gì cấm chế trận pháp, không còn sót lại chút gì, bị tàn phá không ra hình thù gì. Trong núi kia cùng là rải rác rất nhiều bạch cốt, cũng không biết đã chết rồi bao lâu. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền phán đoán ra được, nhất định là loạn thế đao lang gây nên. Tên khốn kiếp này, Phương Tuấn Mi mắng to một câu, quay lại hướng về những phương hướng khác bên trong đi, vẫn tìm tiểu hơn nửa canh giờ. Cuối cùng từ một đầu long môn yêu thú trong miệng, thăm dò được tin tức, chính là hắn. Nhìn Phương Tuấn Mi hiển ấn đi ra khuôn mặt, yêu thú kia gật đầu nói, thời gian đã là 2 năm trước, năm đó hắn một bộ sát thần dáng vẻ, vãn bối xa xa lấy thần thức liếc mắt nhìn, liền không dám tiếp tục xem thêm, yêu thú là cái mũi ưng ông lão, trong mắt vẫn còn sợ hãi vẻ, người có thấy hay không hắn oanh kích mê vụ xâm lâm, hắn có hay không cùng một cái nữ tu đánh lên. Phương Tuấn Mi lại hỏi, này ngược lại là chưa từng nhìn thấy, nơi đó rời có chút xa, thần thức của ta thăm dò không tới. Mũi ưng ông lão nói, cũng chỉ có thể cung cấp những tin tức này. Phương Tuấn Mi lắc đầu mà đi, lại tìm hiểu hơn một canh giờ, không có càng nhiều tin tức. Trở lại mê vụ xâm lâm một bên, Hải Phóng Ca đã trở về, hai người trao đổi một cái tin tức. Đều không khác mấy, hắn đã lại không biết trốn đi nơi nào. Phương Tuấn Mi thổn thức nói, kế trước mắt chỉ có chờ Bất Ngữ huynh bọn họ lại đây, đại gia hợp lực tiến vùng rừng rậm này nơi sâu xa bên trong đi, đi tìm kiếm loạn thế lương yên. Hải Phóng Ca nói rằng, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Hai người kiên trì bắt đầu chờ đợi, này một đợi lại là hơn 3 tháng đi qua, quân Bất Ngữ 3 người rốt cục chạy tới, cái tốc độ này đã xem như là rất nhanh. Đây chính là cùng Thiên Bộ Thông khác biệt. Nói một chút chuyện bên này, 5 người cũng không nhiều lời, lập tức đồng thời lại tiến vào cái kia trong trận. Hô rất nhanh, liền lại là cuồng phong xương vàng thổi tới, thổi mấy người đung đưa không ngừng. Cảnh giới thấp nhất quân Bất Ngữ, càng là kém chút liền bị thổi bay. May là Phương Tuấn Mi đem hắn một phát bắt được, mà quân Bất Ngữ chính mình lại là không gặp một điểm hoảng loạn hình ảnh. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh cảm thụ cái gì, chí ít là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể thả ra ngoài động tĩnh. Tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, quân Bất Ngữ nói rằng, lại nói, sư đệ, đem người cái kia Định Sơn Thần Châu lấy ra dùng một lát. Vâng, đại sư huynh. Thương Ma Hà đáp một tiếng, lấy ra một chuỗi bảo châu dạng pháp bảo đến, mới vừa xuất thế, khổng lồ pháp bảo khí tức, liền ngang trời giải tung ra, tổng cộng 24 viên, mỗi một viên đều là màu vàng đất. Tỏa ra khổng lồ thổ nguyên khí khí tức, bộ pháp bảo này tản mát ra khí tức, so với Phương Tuấn Mi phóng trục cổ kính, càng mạnh hơn một chút, hắn cũng như thế phú nước mỡ. Phương Tuấn Mi xem mắt sáng lên, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu hai người, mặt không hề cảm xúc, không một chút kinh ngạc, lẽ nào bọn họ cũng có tầng thứ này bảo bối, đều là từ đâu đến? Vèo, Thương Ma Ha đầu ngón tay tìm một cái viên, cái kia 24 viên Định Sơn Thần Châu nhất thời bay đến 5 người đỉnh đầu, thả ra óng ánh màu vàng đất thần quang đến, rơi vào trên người mọi người sau, phảng phất cho 5 người gia trì lên mấy trăm mấy ngàn tầng trọng lực thuật một dạng, chớp mắt ổn định thân ảnh, lại không cảm giác được một điểm cuồng phong lực lượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.